Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 35, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 35. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, thông báo tin buồn cho các bạn là từ giờ đến chủ nhật mình không thể edit được hết TG1 như đã hứa vì mình đang học năm cuối nên đang chuẩn bị thực. Tập, chiều nay các thầy cô mới bắt đầu phổ biến bắt tìm đề tài để làm đồ án vừa tớ mới tranh thủ edit được. Bây giờ là 11:30 và tớ mới edit xong chương này cho các bạn như đã hứa sáng nay. Nếu rảnh bất cứ lúc nào thì tớ vẫn sẽ đăng chương mới nhé. Không thì phải gặp lại vào tuần sau vậy. Lễ trưởng thành của Phong Thiền được tổ chức ở hội sở Biển Xanh Xa Hoa. Phong Hoài bao chọn toàn bộ hội sở. Phong Thiền lúc này đang ngồi trong phòng hóa trang. Tùy ý để một đám người bận trước bận sau trang điểm cho chính mình. Cô ngáp một cái, mắt phiếm thủy quang, ngước mắt nhìn thoáng qua thời gian. Buổi tối 10 giờ đúng, còn có 2 giờ nữa. Cô liền thành niên, Phong Thiền nhìn thoáng qua chính mình trong gương. Trong gương là cô gái diện mạo điểm mỹ. Nhà tạo mẫu tóc vì cô thiết kế kiểu tóc, thành thục lại mang theo đáng yêu. Cô mặc một bộ váy màu đỏ rượu bó ngực buộc eo. Trên cổ mang một cái vòng cổ ngọc bích. Dây chuyền đá quý màu lam hình trái tim đặt ở giữa xương quai xanh xinh đẹp của cô. Cô lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại. Dung nhan tinh xảo lại càng khiến cô xinh đẹp đến mức tận cùng. Phong Thiền lười biếng mà dựa vào trên ghế. Ai, không muốn động gì cả. Lúc này, đại đa số mọi người đều đã vào bàn. Phong Thiền ở ghế trên nằm một lúc. Cuối cùng vẫn là đứng lên ra khỏi phòng. Đứng ở lầu 2, có thể thấy rõ ràng đám người phía dưới. Tất cả mọi người trang điểm đến thập phần đẹp tinh xảo. Hào môn yến hội này, hết sức xa hoa. Con người xinh đẹp Phong Thiền nhìn quét một vòng. Không phát hiện ra mảnh nhỏ. Cô nghiêng đầu. Hàng mi dài xinh đẹp hơi hơi run rẩy. Mảnh nhỏ không có đến. Chấm. Phong Thiền nháy mắt không có hứng thú. Lười biếng trở lại phòng. Phong Thiền ngồi ở trên sofa. Mặt vô biểu tình mà ngồi một lúc. Thực phiền. Cô liếm liếm cánh môi. Cầm lấy rượu vang đỏ màu sắc diễm lệ trước mặt. Đặt ở bên môi. Nhấp một ngụm nhỏ. Thật cay, uống không ngon. Phong Thiền đem rượu thả trở về. Cô nhìn chằm chằm chén rượu một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lại cầm lên uống mấy ngụm. Phong Thiền ngã vào trên sofa. Vì cái gì càng uống càng bực bội. Phong Thiền nhìn thoáng qua thời gian. 11:30. Còn có 30 phút. Phong Thiền không thể nhịn xuống. Lại đi ra ngoài một chuyến. Cô đứng ở lầu 2. Thực cẩn thận mà ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh của thiếu niên. Vẫn là không tìm được. Cô có chút mất mát. Phong Hoài vừa lúc tới tìm Phong Thiền. Phong Hoài đưa cho Phong Thiền một ly rượu vang đỏ. Thiền Thiền, cùng cha xuống lầu làm quen mấy cô chú. Phong Thiền gật đầu, tiếp nhận chén rượu, đi theo Phong Hoài đi xuống lầu. Đối diện đang đi tới là một trung niên đại thúc ăn mặc chính trang. Dáng người anh Tuấn, Tống Càn, cười mỉm đi về phía bọn họ. Trong bản cân vớt thì ông bác này tên là Tống Càn, còn tớ có dịch trong Quick Translate thì lại là Tống Kiền. Tớ thấy Tống Càn hay hơn nên chọn tên này nhé. Phong ca, vị này chính là Lệnh Thiên Kim đi. Bộ dáng cũng thật xinh đẹp. Khuê nữ của mình được khen. Phong Hoài cũng thật cao hứng. Hắn giơ lên chén rượu cùng Tống Càn chạm chạm, lại quay đầu nhìn về phía Phong Thiền. Thiền Thiền, vị này chính là Tống Thúc. Phong Thiền bị gọi tên, vẫn là ngoan ngoãn tiến lên một bước, ngọt mềm mà gọi đối phương một tiếng. Tống Thúc hảo, Tống Càn thoải mái mà cười cười. Tiểu cô nương cũng thật hiểu chuyện, Phong ca anh cũng thật có phúc khí. Tôi nằm mơ đều muốn có một nữ nhi chi kỷ như vậy. Tống Càn khóe mắt cười ra một ít nếp uốn. Vỗ vỗ bả vai Phong Hoài. Phong Hoài cũng vui vẻ. Cũng không thể như vậy được. Nữ nhi chi bảo bối là của nhà tôi. Phong Hoài cười nói, Tống lão đệ, chú mới hơn 40 tuổi, còn trẻ, lại nỗ lực, cũng có thể ôm khuê nữ. Tống Cản xua xua tay, Phong ca anh đừng giễu cợt tôi, già rồi, không thể cùng những người trẻ tuổi đó so, tôi có một đứa con như vậy mới bớt lo. Tống Cản nhìn về phía sau vẫy vẫy tay, Tiểu Dập, mau tới gọi Phong bá bá. Tống Dập đang ở trước mặt Ân Giao Giao xum xoe, nghe được phụ thân nhà mình kêu gọi, tuy rằng có chút bực, vẫn là đi qua. Dạ, Tống Dập giơ một chén rượu, đã đi tới, Phong bá bá hảo. Tống Dập nâng chén, Phong Hoài bất động thanh sắc mà đánh giá một chút đối phương. Đối Tống Cản nói, tôi thấy đứa nhỏ này cũng không tồi. Cách chương.